Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1303, Hidden xuất thủ, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tổ chức động thủ trước. Tin tức này trong nháy mắt thì truyền đến đại đường vương triều các nơi một chiếc phi thuyền trên. Lý Tế Dân nhìn lấy báo cáo trong tay trong miệng nhẹ giọng nói ra. Động thủ trước, vậy mà không phải ta Hầu Sơn, mà chính là Minh tổ chức. Nhị điện hạ, cái này Minh tổ chức vẫn là thật càn rỡ. Bọn họ thật chẳng lẽ đem Vạn Ma Sơn xem như quả hồng mềm tại nắm sao? Tại Lý Thế Dân bên người văn sĩ trầm giọng nói ra. Bọn họ nguyện ý, vậy chúng ta thì hãy chờ xem, có người giúp chúng ta thử đường, cớ sao mà không làm đâu. Đốc thúc chúng ta người mau chóng đổi tới, chỉ cần Vạn Ma Sơn người đánh lui cái này Minh tổ chức người, chúng ta thì xuất thủ. Nói như vậy, Minh tổ chức mất đi địa bàn, bị chúng ta đoạt được, người nào đều không nói ra cái gì. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, chúng ta người cần phải tại một ngày sau đạt tới Vạn Ma Sơn. Văn sĩ trung niên mở miệng nói, lúc này, một bên khác, Lý Kiến Thành phi thuyền trên, cái kia hầu tộc thanh niên đi đến Lý Kiến Thành bên cạnh mở miệng nói. Minh tổ chức động thủ rất nhanh, xem ra cái này Minh tổ chức cần phải có người tại Vạn Ma Sơn. Phụ vương của ngươi bọn họ bên kia, Lý Kiến Thành mở miệng nói, đã khởi hành, dự tính một ngày sau. Nhưng tại Vạn Ma quật phục kích Vạn Ma lão nhân. Coi như giết không chết Vạn Ma lão nhân, nhưng là có thể chiếm cứ Vạn Ma quật, người đế vị cũng liền ổn. Hầu tộc thanh niên mở miệng nói, kế hoạch của bọn hắn rất rõ ràng, Vạn Ma Sơn, Vạn Ma quật chính là trung tâm. Lần này Hầu Vương đã tính cả còn lại cao thủ khởi hành lao thẳng tới Vạn Ma quật. Nếu như Hầu Vương vận dụng huyết mạch lực lượng, thi triển nhất kích, hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống Vạn Ma lão nhân. Coi như bắt không được Vạn Ma lão nhân, cũng có thể cầm xuống Vạn Ma quật. Bọn họ giống nhau là người thắng. Bất quá cái này Minh tổ chức tác phong có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng đối phương sẽ giống như chúng ta ép thẳng tới Vạn Ma quật đâu. Lý Kiến Thành mở miệng nói. Quảng cáo, cũng không thể khinh thường. Mật thiết chú ý cái này Minh tổ chức. Ta sợ bọn họ giống như chúng ta ý nghĩ. Lý Kiến Thành sau đó lại phân phó nói, lúc này, một bên khác, thiếu chủ, tam hoàng tử bên này truyền đến tin tức, cái kia một bên nhận được tin tức. Đại hoàng tử bên kia đã thu hoạch được Hầu Sơn toàn lực ủng hộ, Hầu Vương đám người đã tiến về Vạn Ma Sơn Vạn Ma quật đối Vạn Ma lão nhân xuất thủ, dự tính tại sau một ngày. Còn có cũng là Vạn Ma quật chính là Vạn Ma Sơn hạch tâm khu vực, chỉ cần chiếm cứ Vạn Ma quật, nếu như giết không được Vạn Ma lão nhân. Như vậy đường hoàng vị trí cũng vững vàng đến. Nghe vậy Tô Hạo thần sắc sững sờ, ánh mắt bên trong hơi có chút kinh ngạc. Một là không nghĩ tới Hầu Sơn vậy mà lại dạng này toàn lực ủng hộ đại hoàng tử. Hai là không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ biết dạng này tin tức. Ta là có chút coi thường chúng ta cái này tam hoàng tử, có thể đến dạng này tin tức, đại hoàng tử bên người tất nhiên có tam hoàng tử người. Mà lại người này hay là đại hoàng tử thân tín, đã như vậy. Hàn đường ngươi tiến về tam hoàng tử phủ đệ, đem tam hoàng tử trong bóng tối mang đến, chúng ta cũng thẳng đến Vạn Ma quật. Đoạt tại Hầu Sơn trước đó, đối Vạn Ma lão nhân động thủ. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, lúc trước còn không có ý định như thế mãng, nhưng là đã có so với bọn hắn mãng, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể theo mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, tại Tô Hạo lúc nói chuyện. Kaguya Osusuki thân hình hiển hiện ra. Mang theo Tô Hạo bọn họ trực tiếp độn nhập hư không, hướng về Vạn Ma Sơn mà đi. Bọn họ muốn tại Hầu Vương đến Vạn Ma Sơn trước đó, cầm xuống Vạn Ma Sơn, cầm xuống về sau, tới liền không có dùng. Vạn Ma Sơn, bên ngoài, bất tử nhị nhân tổ lần thứ nhất đối mặt một số áp lực. Vạn Ma Sơn bá chủ một trong Dương Hư Nhan, mang theo hai tên đại đế đỉnh phong. Còn có bốn tên đại đế hậu kỳ cường giả, xuất hiện tại bất tử nhị nhân tổ trước mặt. Cuối cùng đến một chút có thể đánh, Hidden nhìn lấy Dương Hư Nhan lạnh giọng nói, những người này chỉ có Dương Hư Nhan cho bọn hắn một chút áp lực, những người khác còn thật không tính là. Cản rỡ, không nghĩ tới Minh tổ chức người, như thế cản rỡ, ta rất muốn biết, các ngươi cản rỡ tư bản ở nơi nào. Cái kia Dương Hư Nhan sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hidden. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn hai tên đại đế đỉnh phong cường giả, đã động thủ. Hắn muốn nhìn cái này thực lực của hai người rốt cuộc mạnh cỡ nào, dám như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Một người trong đó một trưởng vỗ hướng Hidden, nhưng là lúc này Hidden dưới chân trận đồ màu đỏ ngòm đã bắt đầu. Người xuất thủ kia tại công kích Hidden thời điểm, bị cỗ này huyết trận bao phủ, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ toàn thân hắn, nhưng lại không có uy hiếp lực. Hắn trong lòng hơi động, nhưng là tay cầm thế công lại không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục hướng về Hidden công kích đi qua. Đến mức một bên khác, Kakuzu thì là bay người về phía tên kia công kích mà đến người công kích đi qua. Bành, công kích kia Hidden võ giả, tay cầm rất trực tiếp đập vào cái kia Hidden ở ngực. Hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phải tay, trong tay lực lượng trong nháy mắt toàn bộ bắn ra. Phốc phốc, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng Hidden ở ngực, một cỗ to lớn máu tươi từ Hidden chỗ ngực phun ra. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ Hidden toàn thân. Nguyên lai, người cũng không gì hơn cái này sao? Cái kia xuất thủ người thấy thế cười lạnh một tiếng, nhưng là hắn ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Hidden cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt tất cả đều là âm hàn cùng dữ tợn. Nhất thời biến sắc, tại hắn biến sắc thời điểm, phốc phốc, lồng ngực của hắn trực tiếp phun ra một cỗ máu tươi, vết thương vậy mà cùng Hidden vết thương một dạng. Muốn giết ta sao? Ta cho ngươi giết cơ hội. Lúc này thời điểm Hidden khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy đối phương xuyên thủng bộ ngực mình cánh tay. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hung hăng hướng bên trong nhấn một cái, giống như ghét bỏ chính mình thương thế không đủ. Nhưng là Hidden thụ thương, hắn đồng dạng thụ thương, hắn ánh mắt biến đến hoảng sợ, muốn rút về bàn tay của mình. Tay cầm bị Hidden hung hăng đè lại. Tại tăng thêm thương thế trên người, để hắn trong lúc nhất thời không có thu về bàn tay lực lượng. Điểm ấy thương thế thì chịu đựng không nổi sao. Hidden thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó hắn liền thấy Hidden trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái. Huyết sắc liêm đao, chính là Hidden huyết tinh tam nguyệt liêm. Huyết tinh tam nguyệt liêm xuất hiện trong nháy mắt, người xuất thủ kia thần sắc đại biến, trực tiếp nứt toác xuất thủ của mình cánh tay. Sau đó thân hình cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Hidden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đây quá quỷ dị, công kích mình đối phương thụ thương, chính mình cũng theo bị đồng dạng thương thế. Không nghĩ tới ngươi lại còn có bực này tà thuật, nhưng là ta thụ thương, ngươi cũng thụ thương, ta chết ngươi cũng phải chết. Người xuất thủ kia nhìn lấy Hidden gầm nhẹ nói, đó cũng không phải là, ngươi chết ta có thể không chết được. Đúng vào lúc này Hidden giơ lên huyết tinh tam nguyệt liêm trực tiếp đem đầu của mình cắt xuống. Vết thương chỗ không có máu tươi, đầu lâu bị nâng trong tay, nhưng là cái kia xuất thủ người lại ánh mắt lập tức đại biến, nhưng là tùy theo thần xác định trụ đồng dạng. Cổ của hắn chỗ xuất hiện vết máu, bắt đầu chảy ra máu tươi, đầu lâu giống như muốn chia cách đồng dạng. Hắn điên cuồng tuôn ra ra lực lượng muốn chữa trị chỗ cổ vết thương, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đầu của hắn trực tiếp rớt xuống. Máu tươi từ chỗ cổ phun ra. Chết có chút không nhắm mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.